Khỉ con, tao yêu mày. Chương 9, tha thứ, vì em yêu anh. Gocchuyenaudio.com. Nhóc con, ta cho nhóc 15 tiếng nếu cháu không qua đây thì khỉ con nhà ta sẽ chụp hình thân thiết với người khác nhé. Mẹ nó đe dọa hắn. Hắn tức tốc bay đến Pháp, hắn nhớ nó lắm rồi. Hắn và nó xa nhau 2 tháng rồi còn. Gì, nhưng sao 2 tháng mà đối với hắn như 2 thế kỷ vậy? Bước vào tập đoàn Red Rose, hắn đã làm bao nhiêu cô phải liêu xiêu? Cậu là người mẫu mới đúng không? Một người đàn ông đến hỏi hắn. Hắn gật đầu, đi theo người đàn ông đó vào nơi chụp hình mà hắn nhận được. Hàng ngàn nụ hôn gió, câu nói khen ngợi, liếc mắt đưa tình. Mê dai, dễ sợ, hắn đến trước cửa phòng làm việc của mẹ nó, khi hắn bước vào thì hình tượng hắn dành cho mẹ nó hoàn toàn thành mây khói. In vu sót, on em a di que ma fiu n a pa de brand re de photo. Avec lui, ne e cao test pa à, cậu bị điếc à, tôi đã nói là con gái. Tôi không chụp hình với cậu. Không nghe à, me sa fiu, es ches bel ches di nhờ po moi de presenter un demande de pride de view. Nhưng con gái bà rất đẹp, rất xứng tầm để tôi phải xin chụp hình. Non in emirate sweeper l avancement de travel. Không, xin cậu hãy làm theo tiến độ công việc. Alle la prochaine fois je espère photographier avec sa fille. Vậy thì lần sau tôi mong sẽ được chụp hình cùng con gái bà. Thế là bà đã làm việc xong với Johnny, người mẫu nổi tiếng do Ruby chế ra đó, không có thực đâu nhé. Huy Anh, con đến rồi. Mau đọc quy trình chụp rồi thay đồ đi nhé. Bà, nhìn hắn cười rồi thu xếp các bảng thiết kế bị quăng lung tung. Hắn đọc qua kịch bản thì khuôn mặt hắn thoáng ửng hồng vì những cảnh như ôm nhau mật thiết, hôn nhau nồng cháy, đôi vợ chồng trẻ. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Hắn trong bộ đồ mùa đông cực cool luôn á, chiếc mũ len đen che một mắt. Quần ôm đen, chiếc áo sơ mi trắng cùng hòa hợp với chiếc áo khoác lông. Dài, không thể thiếu là đôi giày da cực đắt, trong khi hắn toàn màu đen thì đương nhiên nó cũng không thua kém cùng màu trắng toàn tập. Nó thì nhìn yếu đuối và mỏng manh, chiếc áo len trắng dày, quần sọt nâu. Phối với chiếc vớ quần dày trắng cùng đôi giày sam xám, để tôn lên nét đẹp tự nhiên của nó, mẹ nó đã cho nó mặt mộc chụp hình. Bình thường nó đã rất đẹp rồi mà trang điểm thêm thì nó càng hoàn hảo. Khi nó, và hắn ra chào hỏi nhau thì nó vô cùng ngạc nhiên khi người mẫu nam là hắn, ngạc nhiên đến mức khiến nó không thể nói thành lời. Vì anh, tôi nhớ em lắm. Chuyện hôm ấy là hiểu lầm, mong em tin tôi nhé. Hắn nháy mắt tinh nghịch với nó. Câu mà hắn vừa nói đúng là câu mà nó mong hắn sẽ nhắn tin nói như vậy. Nhưng hắn không nhắn tin mà bay sang tận Pháp để nói với nó. Nó thật sự cảm động, nó muốn khóc quá. Nó chạy đến ôm hắn. Tha thứ sao? Ừ, cấu xin lỗi. Mắt thoáng buồn vì hắn nghĩ nó không tha cho hắn. Tha thứ, đương nhiên rồi, vì em yêu anh nhiều lắm. Thế là tình yêu lại đong đầy. E hèm, hai cô cậu có định chụp hình cho tôi không? Mẹ nó nhớn mày hỏi. Nó và hắn cười trừ rồi bắt đầu chụp. Các kiểu được áp dụng khiến cho nó. Và hắn ngượng chín mặt. Vi đi, hắn lấy áo khoác của hắn chùm cho cả nó và hắn. Nó giật mũ len của hắn rồi nở nụ cười tinh nghịch. Hắn lấy áo khoác chùm lên đầu nó. Coi như là đưa áo khoác kiểu lạ. Ruby, lười suy nghĩ quá, các bạn cứ thong thả suy nghĩ nha. Sóng gió lần này thì nhanh huề các bạn nhỉ. Nhưng lần sau thì sao mà có chuyện đó được, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ Ruby nghe. Chụt chụt, 100 lần nhoa, gocchuyenaudio.com. Hơi khủng xíu, mọi người thông cùng, khách chương.